Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, Dương Chính Đạo đầu hàng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sắc trời rốt cuộc mờ đi. Mà cho đến lúc này, quân đường mới rốt cục đem tất cả đột quyết binh mã giải quyết hết. Trễ gió thổi tới. Mùi máu tanh càng thêm gây mũi đứng lên. Đột quyết vương thành ở dưới bóng đêm lộ vẻ được cũng không phải là rất yên lặng, mơ hồ vẫn có thể thấy một ít đèn đuốc. Hiển nhiên rất nhiều người dân cũng rất lo lắng sợ, cho tới đêm không thể chợp mắt, quân đường lần nữa tập họp với nhau. Cái này một tràng giết hại, bọn họ mặc dù có thương vong nhưng không hề coi là đặc biệt nhiều. Hôm nay đã đánh bại đột quyết, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta dẫn người đi truy đuổi Hiệt Lợi Khả Hãn. Tần Thiên đứng dậy, Lý Tịnh gật đầu một cái. Được, nghe được cái này, bên cạnh Tô Định Phương và Hầu Quân Tập các người không khỏi được thay đổi một chút sắc mặt. Đây nếu là bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn, đây chính là công lớn à. Tần Thiên làm như vậy, rõ ràng có cướp công lao ý nghĩa. Nguyên soái, chúng ta cũng đi. Nguyên soái, ta cũng đi. Tô Định Phương và Hầu Quân Tập hai người lập tức đứng dậy. Lý Tịnh thấy vậy, vậy còn có thể không hiểu bọn họ ý nghĩa, gật đầu một cái sau nói, chính xác. Lúc này Lý Tịnh nếu như ngăn lại người khác không để cho lập công, vậy cần phải bị người ghi hận không thể. Hắn người này hiểu binh pháp, tự nhiên vậy hiểu các tướng sĩ lòng, cho nên công lao cho bọn họ thì cho. Dĩ nhiên hắn là không cần lại đuổi theo giết Hiệt Lợi Khả Hãn, hắn phụ trách tiêu diệt đột quyết, công lao này cũng đã rất lớn, hắn lại nữa cần bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn, công lao này có liên quan. Chuyện này nói như vậy tốt. Sau đó Trình Giảo Kim nói, hôm nay đã diệt đột quyết, chúng ta muốn không muốn vào thành. Đột quyết mặc dù không phải là đặc biệt sầm uất, nhưng đột quyết vương thành cũng tuyệt đối cũng coi là rất giàu có một tòa thành ao. Lúc này vọt vào, nhất định là có thể mò một vài chỗ tốt. Các tướng sĩ rời quê hương, để mạng lại hợp lại, mong muốn, không phải là những thứ này sao? Đối với hành quân đánh giặc người mà nói, công cái kế tiếp thành trì, hơi bắt cóc một chút, đã có thể nói là bất thành văn quy tắc ngầm. Bất quá, Trình Giảo Kim như vậy sau khi nói xong, Lý Tích nhưng là lắc đầu một cái. Không thể, vẫn là ngày mai lại vào thành đi. Hơn nữa, thành trì bên trong người dân cùng với bọn họ tài sản đều không thể động. Chúng ta có thể cầm, chỉ có thể là đột quyết vương cung dạm đồ. Nghe được Lý Tích nói ra lời này, Trình Giảo Kim nhất thời liền bĩu môi. Lý Tích bên này cười khổ, hôm nay diệt đột quyết, nơi này chính là ta đại đường lãnh thổ, nơi này người dân tự nhiên cũng là ta đại đường người dân, động bọn họ không ổn, nguyên nhân tự nhiên là có rất nhiều. Bất quá Lý Tích không hề nghĩ tới giải thích thêm như thế nào trấn an người dân, đây là hắn sở trường sự việc. Trình Giảo Kim nói, không ổn cũng không động thôi, ta cũng chưa nói cướp những người dân kia. Mấy người như vậy hi hi ha ha vừa nói, mà ngay tại lúc này một người thị vệ vội vã chạy tới. Nguyên soái, hậu tùy mất nước chi quân Dương Chính Đạo cầu gặp. Nghe được Dương Chính Đạo cầu gặp, Trình Giảo Kim nhất thời xì một tiếng. Cái này Dương Chính Đạo, ban đầu để cho hắn chạy, bây giờ xem hắn đi vậy trốn. Nguyên soái, để cho ta một búa bổ hắn đi. Đối với Trình Giảo Kim mà nói, Dương Chính Đạo là kẻ địch, là kẻ địch liền có thể giết, giết thì có công lao. Bất quá Lý Tịnh nhưng là lắc đầu một cái, chớ vội, hắn chỉ sợ là tới đầu hàng, vua của một nước đầu hàng. Chúng ta đoạn không có chỉ như vậy giết đạo lý, dẫu sao hắn quản lý bên dưới những cái kia người dân, đối với hắn đánh giá cũng không tệ lắm, vì để tránh cho dân oán, không thể lỗ mãng. Nói như vậy, Lý Tịnh ngay sau đó phân phó nói, đi đem bọn họ lĩnh đến đây đi. Không lâu lắm, thì có thị vệ dẫn Dương Chính Đạo cùng với hậu tùy một đám bề tôi đi tới. Dương Chính Đạo bọn họ đi tới sau đó, Dương Chính Đạo tiến lên, nói, hậu tùy mất nước chi quân Dương Chính Đạo, đặc biệt tới hướng đại đường nạp hàng. Chuyện suy đoán cùng Lý Tịnh bọn họ không sai biệt lắm. Dẫu sao lúc này, Dương Chính Đạo không có lựa chọn nào khác, mà chỉ cần Dương Chính Đạo bọn họ đầu hàng, đại đường thật đúng là không thể đem bọn họ như thế nào. Giết hàng, nhưng mà tội lớn, Lý Tịnh nhìn một cái Dương Chính Đạo, nhưng là cũng không có mở miệng, thật giống như căn bản không có nghe được Dương Chính Đạo mới vừa nói cái gì. Toàn bộ hiện trường bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Trình Giảo Kim bĩu môi, có chút không hiểu Lý Tịnh đây là ý gì. Tự nhiên sớm đoán được người ta là lão đầu hàng, mà hôm nay người ta vậy đầu hàng, ngươi làm sao không phản ứng người ta? Bất quá, Trình Giảo Kim mặc dù cảm thấy buồn bực, nhưng cũng không có chen miệng. Hắn biết Lý Tịnh nhất định là có thâm ý. Yên lặng, yên lặng, Dương Chính Đạo gò má hơi đỏ lên. Có chút khó khăn xem, hậu tùy mất nước chi quân Dương Chính Đạo, đặc biệt tới hướng đại đường nạp hàng, gặp Lý Tịnh các người không mở miệng, Dương Chính Đạo liền lại nói một câu. Bất quá lúc này, Lý Tịnh như cũ chẳng qua là nhìn hắn một cái, như cũ không có phản ứng hắn. Tội nhân Dương Chính Đạo, đặc biệt tới hướng đại đường nạp hàng, Dương Chính Đạo lại nói một câu. Hơn nữa lúc này, thay đổi một chút xưng vị, hắn như thế sau khi hô một tiếng, khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Lý Tịnh, lúc này Lý Tịnh, thần sắc so mới vừa rồi khá hơn một chút, nhưng vẫn như cũ là có chút tức giận, thành tựu người Hán, nhưng cam tâm đầu dựa vào đột quyết, ngươi có thể biết tội. Lý Tịnh lên tiếng, chẳng qua là mở miệng sau đó, chính là đối với Dương Chính Đạo khiển trách và trách mắng. Dương Chính Đạo đầu tiên là đầu hàng đột quyết, hiện nay lại đầu hàng đại đường. Nếu như bọn họ đại đường tùy tiện liên tiếp nạp hắn, vậy không khỏi lộ vẻ được đại đường quá dễ nói chuyện. Đại đường quá dễ nói chuyện thì không cách nào thể hiện đại đường chi uy nghiêm, cho nên cho Dương Chính Đạo một ít hạ mã uy, để cho hắn mặt mũi mất một chút, là rất cần phải có một cái quá trình. Mà bị Lý Tịnh như vậy khiển trách, Dương Chính Đạo nội tâm mặc dù cực kỳ tức giận và không cam lòng, nhưng lúc này lại cũng chỉ có thể vội vàng kêu, biết tội, biết tội. Lý Tịnh và Dương Chính Đạo tình huống hình thành hai loại rất so sánh rõ ràng. Phía sau hậu tùy bề tôi thấy bọn họ trước kia quốc vương bây giờ giống như tù nhân giống vậy bị người khiển trách, người người cũng tức giận gò má đỏ lên. Nhưng là, hôm nay dưới tình huống này, bọn họ nhưng không có một người dám đứng ra. Đại đường, muốn giết bọn họ rất dễ dàng. Hơn nữa bọn họ những thứ này thần tánh mạng của con không coi vào đâu. Có lẽ đại đường sẽ không giết Dương Chính Đạo, nhưng muốn giết bọn họ, còn không phải là chuyện một câu nói. Cho nên bây giờ, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Lý Tịnh gặp Dương Chính Đạo cái bộ dáng này, trong lòng mới tính là có chút hài lòng. Hắn gật đầu một cái. Nguyên không tha thứ ngươi, là ta đại đường thiên tử sự việc, không phải ta Lý Tịnh sự việc. Đợi đột quyết chuyện thôi. Ngươi hồi kinh gặp vua đi, để cho ta đại đường thiên tử xử trí ngươi. Lý Tịnh khiển trách có thể, nhưng là chỉ như vậy trực tiếp tiếp nhận Dương Chính Đạo đầu hàng, nhưng là không được. Giống như loại này ân huệ sự việc là phải giao cho Lý Thế Dân, chỉ có như ấy mới có thể trấn an vạn dân tâm à. Điểm này Dương Chính Đạo tự nhiên cũng biết, cho nên hắn cũng không có nói gì. Lý Tịnh thấy vậy liền cho Dương Chính Đạo bọn họ an bài một chỗ để cho bọn họ tạm thời ở. Dương Chính Đạo các người đáp ứng sau đó liền bị người dẫn tới đại đường trại lính. Bọn họ chỗ ở dĩ nhiên là không có ở đột quyết vương thành tốt, nhưng bây giờ mà vậy chỉ có thể nhịn.